Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, đệ 1249 chương sát chi không thành. Nạp Lan Lam càng nghĩ càng không thể ngăn chặn trong cơ thể lửa giận. Thân thể theo bản năng muốn tiến lên, Lam Nhi bên người nữ nhân bắt lấy cánh tay của nàng. Hôm nay không thể, hôm nay là luyện khí sư công hội hội trưởng kế nhiệm đại điển. Ai ở ngay lúc này quấy rối? Đó chính là cùng luyện khí sư công hội không qua được. Bằng không, hôm qua dì thần đông tới tìm bọn họ thời điểm, bọn họ cũng sẽ không đem việc này áp xuống tới. Sư phó, Nạp Lan Lam cắn môi, trong mắt hàm chứa nước mắt. Một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng. Yên tâm, bọn họ trốn không thoát đâu. Nàng kia lạnh lùng mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Dám giết ta chất nhi, thù này vô luận như thế nào ta đều phải báo. Nhưng là hôm nay không được. Chúng ta nếu là ở hôm nay động thủ, chẳng những sẽ cùng luyện khí sư công hội nháo phiên, còn sẽ cùng thế lực khác khiến cho mâu thuẫn. Cho nên, không cần xúc động. Nạp Lan Lam gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, ta đã biết, sư phó, cái này sư phó là nàng đến tổng các sau mới nhận. Quan hệ còn không phải rất quen thuộc, cho nên còn không quá dám ở nàng trước mặt làm càn. Không nghĩ tới các nàng cư nhiên cùng quân gia ở bên nhau. Quân gia như thế, là ở che chở các nàng. Này quân gia cực nhỏ cùng các thế lực liên hệ, bọn họ là như thế nào đáp thượng quan hệ? Ngô Bay cao trầm khuôn mặt nói, hừ, quân gia có thể hộ được các nàng hôm nay, qua hôm nay, ta xem ai còn có thể che chở các nàng. Ngô Khánh lão cha, Ngô Bay cao ca ca Ngô Mây cao nói, năm đó sát tử chi thù, hiện tại hắn nhất định phải báo trở về. Tư Mã U Nguyệt xem đối phương hận bọn hắn hận đến ngứa răng, lại không dám lại đây khiêu khích, có chút kinh ngạc quân gia thực lực. Ở nàng xem ra, mặc dù không thể động thủ giết các nàng, lại đây uy hiếp một chút cũng là sẽ. Chính là bọn họ vẫn đứng ở tại chỗ bất động, kia chỉ có thể thuyết minh một chút, bọn họ ở sợ hãi quân gia. Bất quá nội vây tin tức bên ngoài biết chi rất ít, cho nên nàng cũng không biết, này quân gia rốt cuộc là cái gì địa vị. Càng làm cho nàng cảm giác tò mò, là quân gia cùng Mặc Vũ quan hệ. Nhìn ra được, này quân gia xác xác thật thật là nhân loại. Nhưng là Mặc Vũ ngày thường lời nói chung, này quân gia là phụ thuộc với hắn. Bọn họ sẽ không lại đây. Chúng ta vào đi thôi. Quân uy đối Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, bọn họ đi vào. Lập tức có người đi lên nghênh đón bọn họ. Đưa bọn họ đưa tới dự định vị trí. Thực vừa khéo, Ngô gia cùng Thánh Quân Các vừa lúc ở bọn họ đối diện mặt. Bằng vào tu luyện người hảo nhãn lực, bọn họ có thể nhìn đến đối diện Tư Mã U Nguyệt cùng quân uy lưu đến vui vẻ vô cùng. Một chút không có bị bọn họ sát ý sở quấy nhiễu. Kỳ thật, Tư Mã U Nguyệt cùng quân uy lưu cũng là về bọn họ. Chẳng qua kia biểu tình quá nhẹ nhàng, làm cho bọn họ cho rằng các nàng một chút đều không để bụng. Ngươi liền một chút không lo lắng. Quân uy nhìn Tư Mã U Nguyệt như thế bình tĩnh, hỏi, có cái gì hảo lo lắng? Tư Mã U Nguyệt nói, ở trong thành, luyện khí sư công hội nói, sẽ bảo chúng ta bình an, ta là nói ra thành sau, quân uy nói. Luyện khí sư công hội cùng nàng quan tâm thực hảo, ở luyện khí thành nàng sẽ không có việc gì, điểm này hắn đương nhiên biết. Hắn tò mò là, nàng rời đi nơi này sau muốn như thế nào thoát thân. Ra khỏi thành sau ai giết ai còn không nhất định đâu. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười. Ngươi nhưng thật ra tự tin. Theo ta được biết, Ngươi hiện tại là không có linh lực đi. Nếu là rơi xuống đơn, ngươi đã có thể nguy hiểm ở ni. Quân uy nói là có điểm nguy hiểm ở ni. Tư Mã U Nguyệt thừa nhận. Bất quá ai đối phó ai, thật đúng là không nhất định. Những cái đó điều tộc tộc lão nhưng đều là nửa bước tôn cấp. Đối phương giống như cũng không có như vậy nhiều cao thủ. Quân uy xem Tư Mã U Nguyệt cũng không có lo lắng bộ dáng. Không biết nàng là ra vẻ chấn định, vẫn là thật sự có điều cậy vào. Bất quá mặc kệ nào một loại, có thể dưới tình huống như thế còn làm chính mình chấn định. Điểm này đã rất khó được. Chỉ chốc lát sau, kế nhiệm đại điển chính thức bắt đầu rồi. Chung quanh đều an tĩnh lại, bọn họ cũng đình chỉ nói chuyện. Quan khán khởi giữa sân nghi thức tới. Này nghi thức cũng không có cái gì hiếm lạ, đơn giản cũng chính là nói chuyện, lên ngôi từ từ, bất quá một phen lăn lộn xuống dưới, vẫn là hoa 2-3 tiếng đồng hồ. Nghi thức sau khi kết thúc, không sai biệt lắm liền đến chính ngọ, buổi chiều là đại gia tự do giải trí thời gian, buổi tối có tiệc tối cùng tiết mục. Bất quá Tư Mã U Nguyệt đối này đó đều không phải thực cảm thấy hứng thú. Tiệc tối tượng trưng tính tham dự một chút liền trước tiên đi rồi. Không nghĩ tới sẽ ở xuất khẩu bị người lấp kín. Ta liền biết ngươi sẽ trước tiên đi. Nạp Lan Lam ở ngoài cửa đứng. Nghe được động tĩnh, xoay người nhìn nàng. Ngươi thật đúng là hiểu biết ta. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Cũng không có kinh ngạc, nàng ở yến hội đại sảnh cũng không có nhìn đến Nạp Lan Lam. Liền biết nàng nhất định ở bên ngoài chờ chính mình. Ngươi là gan rất đại, rõ ràng biết chúng ta muốn giết ngươi, còn dám một người ra tới. Nạp Lan Lam nói nhìn nữ trang nàng, trong mắt trừ bỏ cừu hận còn có ghen ghét. Ở tiên cảnh bên trong thời điểm liền nghe nói nàng là nữ. Hiện tại tận mắt nhìn thấy đến, mới phát hiện, nàng cư nhiên như vậy mỹ, làm người nhịn không được ghen ghét, nhịn không được muốn phá hư mỹ. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, ta lá gan luôn luôn rất lớn, ngươi lại không phải ngày đầu tiên biết ngươi vẫn là như vậy làm người chán ghét. Nạp Lan Lam nhìn trên mặt nàng đạm nhiên, trong lòng hận ý bộc phát ra tới. Khống chế không được linh lực chiều nàng công tới. Tư Mã U Nguyệt hiện tại tại chỗ. Nhìn nàng linh lực nhanh chóng công lại đây. Văn ti chưa động. Linh lực tới gần thời điểm. Tư Mã U Nguyệt trên người phát ra một đạo màu lam nhạt quang mang. Đem Nạp Lan Lam linh lực phản xạ trở về. Nạp Lan Lam hướng một bên một làm. Linh lực rơi xuống trên mặt đất. Phát ra vang dội tiếng đánh, đại môn bên trong thị vệ nghe được động tĩnh ra tới. Nhanh chóng đem hai người ngăn cách, nhưng là từ bọn họ chạm đội hình tới nói, là đem Tư Mã U Nguyệt bảo hộ ở phía sau. Nạp Lan tiểu thư, trong thành cấm đánh nhau, hách đội trưởng từ phía sau đi ra, nhìn Nạp Lan Lam nói. Nạp Lan Lam xem bọn họ chạm cái dạng này liền biết đêm nay sát nàng vô vọng. Luyện khí sư công hội chính là che chở nàng. Bằng không nàng làm sao dám như thế càn rỡ. Nạp Lan tiểu thư, ngươi nói như vậy, thánh quân các hẳn là sẽ tương đối khó làm đi. Hách đội trưởng ra tiếng nhắc nhở. Nạp Lan Lam đương nhiên biết hôm nay không thể đối nàng động thủ. Chính mình vừa rồi cũng là trộm đi ra tới. Nếu bị sư phó các nàng biết, chỉ sợ chẳng những không có giết thành nàng, còn sẽ bị tông môn trách cứ. Hừ, Tư Mã U Nguyệt, ngươi tốt nhất đời này đều không cần bước ra này luyện khí thành. Bằng không ta nhất định thân thủ giết ngươi. Ta chờ. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười. Bất quá, lúc ấy không biết là ai giết ai. Hừ. Nạp Lan Lam lại dùng đôi mắt hình viên đạn xẻo nàng liếc mắt một cái. Sau đó mới không cam lòng mà đi vào. Hách đội trưởng xoay người chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay, nói: U Nguyệt tiểu thư, này trong thành không an toàn, chúng ta đưa ngươi trở về đi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói: Không cần, ta nơi này trở về cũng không xa, đi một chút liền đến. Hách đội trưởng vừa định nói đây là hội trưởng ý tứ, nhìn đến đầu đường đi tới Mặc Vũ, đem câu nói kế tiếp thu trở về. Hết chương.